Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, lãnh địa đua tốc độ cạnh tranh cuộc so tài, thời gian mất đi, vội vã giữa, hơn một tuần lễ đi qua, hơn một tuần lễ thời gian, sau khi thăng cấp ma vực tại gần 500.000 người may mắn còn sống sót dưới sự cố gắng, đã bước đầu hoàn thành trụ cột kiến thiết. Các loại dân phòng cùng kiến trúc như xuân măng như xuất hiện ở lãnh địa bên trong. Trừ chỗ đó ra, một chút trống đi địa vực, cũng đã bị khai thác, trở thành các loại cây trồng ruộng thí nghiệm mà, tiến hành sau tận thế lần đầu tiên giống cây trồng. Một phương khác trước mặt, này hơn một tuần lễ bên trong, ma vực xung quanh lại phát hiện hai cái thông thường phó bản chỗ ở. Cộng thêm trước bị Lý Đại Hổ đả thông ấy. Hiện tại tổng cộng có 3 cái phó bản tại ma vực dưới sự khống chế. Mỗi ngày đều may mắn người còn sống tiến vào bên trong. Cày đồ, tăng thực lực lên, tất cả, đều ở đây hướng về địa phương tốt hướng về phía phát triển. Ma vực, lĩnh chủ phủ, lầu 3, Lý Đại Hổ đang tiến hành thường ngày rèn luyện, đi qua hơn một tuần lễ không ngừng luyện tập. Hắn hiện tại đã thích ứng, vạn hóa bao tay, trọng lượng. Toàn lực lúc bộc phát giữa, từ trước không tới 5 phút, kéo dài đến rồi gần 20 phút, tuy nói không có những thứ khác trên mặt nổi thăng cấp hoặc là biến hóa. Nhưng hắn thực tế chiến lực chính là cường đại hơn trước rất nhiều. Hô kịch liệt thở dốc, mồ hôi như mưa như chảy, nhỏ xuống, lại một lần nữa đem thể lực của mình, nguyên lực, tinh lực đều nghiền ép sạch sẽ sau đó, Lý Đại Hổ ngồi xếp bằng. Nhanh chóng hấp thu nguyên hạch tiến hành khôi phục, đồng dạng quá trình, hắn không biết đã lặp lại bao nhiêu lần, hết thảy đều lộ ra thông thạo, rất nhanh đã đem trên mặt đất nguyên hạch cho hấp thu sạch sẽ. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa tiến hành rèn luyện thời điểm. Một đạo đã lâu tiếng nhắc nhở, đột nhiên vang lên, bởi vì toàn cầu thôn lạc cấp lãnh địa số lượng đã vượt qua 200 cái. Vì tăng cường người chơi giữa trao đổi cùng đối kháng, lãnh địa đua tốc độ cạnh tranh cuộc so tài chính thức khởi động. Tin tức cặn kẽ, xin tất cả người chơi tự đi kiểm tra, băng lãnh nêu lên, vang vọng tại từng cái người chơi đầu bên trong, liên tục lặp lại 3 lần sau đó mới chậm rãi biến mất. Nhưng là, nó mang tới ảnh hưởng, nhưng lại như là sóng thần một dạng, quét sạch toàn bộ địa cầu. Lãnh địa đua tốc độ cạnh tranh cuộc so tài. Chẳng qua là nghe được cái tên này. Rất nhiều người đều biết cho là khả năng này là một trận đại hội thể dục thể thao cái gì. Nhưng là, có thể sao? Đừng quên, hiện tại không phải là trước cái kia xã hội hài hòa. Có thể để người ta một ngày ăn no không có chuyện làm liền nơi này làm cái tụ họp. Nơi đó làm cái hoạt động. Bây giờ trách Phật tứ lược. Người may mắn còn sống sót nào còn có cái gì lòng rỗi rảnh làm cái gì, đại hội thể dục thể thao. Bọn hắn mỗi ngày suy nghĩ cơ hồ chỉ có một việc. Trở nên mạnh mẽ, sống tiếp, ở trong môi trường này. Này cái gọi là, lãnh địa đua tốc độ cạnh tranh cuộc so tài. Chắc chắn sẽ không giống mặt ngoài diện đơn giản như vậy. Ít nhất, sẽ không rất hòa hài. Lãnh địa đua tốc độ cạnh tranh cuộc so tài. Trong diễn võ trường, Lý Đại Hổ tiện tay đem trên mặt đất đã mất đi tác dụng nguyên hạch tinh thể cho thu xong. Không có tiếp tục rèn luyện, mà là điều tra rồi trong đầu đột nhiên xuất hiện tin tức bảng. Này phía trên, có đến liên quan tới lần này, lãnh địa đua tốc độ cạnh tranh cuộc so tài tin tức cặn kẽ. Lãnh địa đua tốc độ cạnh tranh cuộc so tài, đệ nhất phòng, khu vực cuộc so tài, người dự thi. Tất cả lãnh địa tự động tham dự, có người chơi số lượng vượt qua 3.000 căn cứ, tự do ghi danh, đệ nhất phòng cuối cùng tưởng thưởng, lãnh địa dành riêng phó bản sao 3, lãnh địa thăng cấp lệnh bài sao 1, lãnh chúa tưởng thưởng đặc biệt gói quà lớn một phần dự thi quy tắc. Đấu vòng loại, 3 ngày sau, tất cả ghi danh tham dự lãnh địa tương nghênh nhận một lần quái vật công thành. Thành công người phòng thủ. Tiến vào tiếp theo vòng, cuộc thi vòng loại, tiến vào này vòng đấu mỗi cái lãnh địa, ngẫu nhiên phân đến thuộc về mình thân phận bài, đầu đuôi 2-2 giữa tiến hành đối chiến, thắng tất lên cấp, thua tất đào thải, lệ, số 1 lãnh địa, đối chiến thứ nhất đếm ngược số lãnh địa, số 2 lãnh địa, đối chiến đếm ngược số 2 lãnh địa, nếu có luân không, sao không bị gặp đối thủ, người, tự động tiến vào tiếp theo vòng, cụ thể đối chiến phương thức, đến lúc đó, công bố, sau này lịch trình xin vui lòng mong đợi, chú thích, thôn là cấp lãnh địa cùng căn cứ giữa cho phép kết minh. Nhưng không thể vượt qua 3 cái. Tin tức rất đơn giản, ngoại trừ cái gọi là đấu vòng loại ra, những thứ khác căn bản không hề có giá trị gì tin tức. Đặc biệt là cuộc thi vòng loại lúc 2-2 đối chiến. Rốt cuộc là lấy loại phương thức nào tiến hành, là hai cái lãnh địa giữa tiến hành nguyên thủy nhất chém giết. Vẫn phải có những phương thức khác so đấu, đều không có nói rõ, này liền rất không ổn rồi. Bây giờ ở địa cầu, nhân loại số lượng ban đầu đã không nhiều lắm, nếu như trở lại một vòng tàn sát lẫn nhau, vậy cho dù cuối cùng chiến thắng lãnh địa, đoán chừng cũng biết tổn thương nguyên khí nặng nề, cuối cùng tại quái vật làn sóng bên trong hoàn toàn im tiếng biệt tích. Đến lúc, nhân loại, có thể liền thật không có hy vọng, đoán chừng không phải là hai cái lãnh địa giữa liều chết. Như vậy không có chút ý nghĩa nào. Nếu như tận thế trò chơi, thật muốn diệt tuyệt nhân loại. Căn bản không cần uổng công vô ích, trực tiếp lấy vô số quái vật làn sóng cường thế nghiền ép. Liền có thể đem tất cả nhân loại toàn bộ giết chết. Suy tư một phen, Lý Đại Hổ trong lòng có chút đoán, nhíu mày cũng thư giãn một chút. Hắn đứng lên, hướng phía lầu dưới đi tới. Cũng không lâu lắm. Toàn bộ lãnh địa bên trong có tư cách tiến vào lĩnh chủ phủ phòng nghị sự người may mắn còn sống sót. Đều đến nơi này, đối với lần này, lãnh địa đua tốc độ cạnh tranh cuộc so tài. Các ngươi có ý kiến gì không? Lý Đại Hổ dẫn đầu mở miệng trước, thần sắc bình tĩnh, nhìn không có bất kỳ khác thường. Bên trong đại sảnh, gần trăm cái người may mắn còn sống sót người chơi nghe vậy ngay lập tức nhẹ giọng nói chuyện với nhau một hồi, theo sau, liền có một người đứng dậy, Triển Lăng Hiên, trước mắt toàn bộ trong lãnh địa, ngoại trừ Lý Đại Hổ ra, là thuộc hắn và Lam Nguyệt hai người quyền thế lớn nhất. Thống quản tất cả sự vụ lớn nhỏ, ta cảm thấy, đây là chúng ta một cơ hội duy nhất. Hắn mở miệng, thần sắc trong lời nói, mang theo mọi người hết sức quen thuộc cường thế cùng quả quyết. Trước mắt mới chỉ, ngoại trừ chúng ta, ma vực ra, địa cầu bên trên cũng chỉ có hai cái tiểu trấn cấp bậc lãnh địa. Hơn nữa đều là tại Hát quốc gia, đây là chúng ta ưu thế, chỉ cần cầm xuống đệ nhất vòng cạnh tranh, không nói khác, chỉ là ba người kia lãnh địa dành riêng phó bản, liền có thể để cho ma vực nhanh chóng phát triển. Loại này cạnh tranh, cần chú ý một bước nhanh, từng bước nhanh. Chỉ cần cầm xuống đệ nhất phòng, sau đó cạnh tranh, cũng biết đơn giản rất nhiều. Tuy rằng đã trở thành Lý Đại Hổ hồn khế sinh vật triệu hồi. Nhưng là, ngoại trừ trung thành với Lý Đại Hổ điểm này ra, Triển Lăng Hiên vẫn như cũ duy trì trước sau như một cường ngạnh cùng kích tiến. Từ trong lời của hắn có thể thấy được, đối với đột nhiên xuất hiện lãnh địa đua tốc độ cạnh tranh cuộc so tài. Hắn không chỉ không có nửa điểm lo lắng, ngược lại là kích động vô cùng. Này rất phù hợp tính tình của hắn cùng phong cách làm việc. Những người khác không có chút nào bất ngờ. Chuyện này, kỳ thực căn bản cũng không do chúng ta định đoạt tại Triển Lăng Hiên sau khi nói xong. Lam Nguyệt cũng đứng dậy, mở miệng nói, ma vực cũng không phải những kia đơn thuần do người may mắn còn sống sót tụ tập lại địa phương. Cho nên, bất kể chúng ta có nguyện ý hay không, đều nhất định cần phải tham dự vào lần này cạnh tranh bên trong. Chúng ta bây giờ hẳn thảo luận, không phải nó có thể mang tới ảnh hưởng, mà là như thế nào đi ứng đối nó. So sánh với Triển Lăng Hiên, nàng lộ ra hơi tỉnh táo một chút, một lời trúng mục tiêu mấu chốt. Nghe vậy, bên trong đại sảnh những người khác cũng rối rít gật đầu. Bắt đầu ngươi một câu ta một lời. Có thứ tự đem ý kiến của mình cùng đề nghị lấy ra. Lý Đại Hổ chẳng qua là khởi đầu. Phía sau tất cả của hắn trình đứng xem, nghe mọi người thảo luận. Nếu không phải hắn còn treo móc lãnh chúa chi danh, không lọt diện có chút không thích hợp, hắn đều sẽ không tới chỗ này, mà là đem tất cả mọi chuyện đều giao cho Triển Lăng Hiên cùng Lam Nguyệt phụ trách. Thuật nghiệp có chuyên về một phía, tại chiến đấu phương trước mặt, hai người kém hơn hắn, nhưng là, đang quản lý lãnh địa phương trước mặt, hai người tuyệt đối hất ra hắn mười mấy con phố. Hôn, ấn vào đi vào, cho một cái khen ngợi chứ. Số điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới múc đầy phân cuối cùng đều tìm được lão bà xinh đẹp Nga. Trạm điện thoại di động mới tinh sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng bookmark cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo mát mẻ đọc. Hết chương.